Tình nồng khó phai, chương 439, sao cô lại quen anh ta? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tất cả mọi kế hoạch của cô ta đều thất bại cả rồi. Ngũ Vận Huyền không những vẫn có thể lành lặn đứng ở đây, hưởng thụ mọi sự cưng chiều của Nam Ngự mà còn vạch trần chân tướng chuyện cô ta hãm hại Ngũ Vận Huyền vào 2 năm trước. Hai tay cô ta đang bị trói sau lưng giống như một con cừu chờ bị đem lên bàn mổ, liên tục làm trò cười cho thiên hạ. Cô ta quỳ xuống đất cầu xin. Vào giờ phút này, Lâm Tiểu Như chỉ thấy thà chết còn hơn. Không biết từ lúc nào mà cánh tay của Lâm Tiểu Như lại xuất hiện một vết xước cực sâu, vết thương còn đang chảy máu, nhuộm đỏ cả ống tay áo. Cô ta biết mình không giấu được nữa, bèn gào lên. Tại sao ư, Ngũ Vận Huyền, cô nói xem vì sao? Ha ha ha, là bởi vì cô đã cướp đi người mà tôi yêu nhất. Cô đã cướp đi Nam Bá, tôi thấy hai người thân mật như vậy thì rất đố kỵ, tôi rất hận, tôi muốn hai người chia tay. Nam Bá là của tôi, chỉ có người có thân phận như tôi mới xứng với anh ấy. Cô, Ngũ Vận Huyền, cô chỉ là một đứa con hoang, cô dựa vào đầu chứ. Cô ta vừa dứt lời, cả Ngũ Vận Huyền và Nam Bá đều bị sốc. Khi đó Lâm Tiểu Như đã quen biết Nam Bá rồi sao? Hóa ra từ 2 năm trước cô ta đã khao khát có được Nam Bá rồi ư, Ngũ Vận Huyền không hiểu. Cô nói Nam Bá ư, làm sao có thể, sao cô lại quen anh ta? Nam Bá cũng rất kinh ngạc, hình như thời đại học anh ta đâu từng qua lại với Lâm Tiểu Như. Lâm Tiểu Như nghiến răng, nhớ lại cái ngày khó quên của 2 năm trước. Ngày đó, cô ta vừa gặp đã yêu Nam Bá. Cô ta nhớ vào một ngày của 2 năm trước, cô ta đến trường đại học của Ngũ Vận Huyền có việc, vô tình bắt gặp Nam Bá đang đạp xe đạp đi tới. Cho đến tận bây giờ cô ta vẫn nhớ rõ dáng vẻ đạp xe của Nam Bá. Anh ta mặc chiếc áo sơ mi trắng, hướng về phía mặt trời và cười vô cùng sán lạn, ánh mắt vừa chuyên chú vừa thâm tình, đẹp tựa như một vị hoàng tử vậy. Nhưng khi đó ánh mắt của anh ta lại đang nhìn Ngũ Vận Huyền. Nghĩ đến đây, trong mắt Lâm Tiểu Như lóe lên một tia căm hận, cô ta gào lên với Ngũ Vận Huyền. Là bởi vì hơn 2 năm trước tôi đã từng thấy Nam Bá ở trường học của hai người. Đúng, tôi đã yêu anh ấy từ cái nhìn đầu tiên. Cho nên tôi muốn hủy hoại người phụ nữ không biết xấu hổ như cô. Vì cô hoàn toàn không xứng với Nam Bá. Lúc này Nam Bá mới hiểu ra, tại sao lần đầu mình quen biết Lâm Tiểu Như, khuôn mặt của cô ta lại lộ ra vẻ si mê và chuyên chú như vậy. Cách chương.